Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 63, C63, Gray. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong chép rồi. Giờ mọi người có thể phải chờ đến thứ bảy mới có chương mới đó. Tác phải làm văn nộp cô SML luôn nên không có thời gian để viết chuyện đâu. Chép này hơn 2.700 chữ nhé. Pop tác, tại nghĩa trang của thành phố. Ở một góc đất nhỏ nhô lên. Cắm trên đó là một cái cọc gỗ đề tên của một người phụ nữ. Gray đang đứng lặng trước ngôi mộ được xây sơ sài này. Cậu cúi đầu không nói. Ngôi mộ này được xây cho mẹ cậu. Mỗi ngày, sau bài huấn luyện của Zero, cậu thường đến đây nhìn người mẹ đã khuất của cậu. Khi mặt trời đã lặn nhường chỗ cho mặt trăng, cậu mới bắt đầu đi về nhà của Zero. Một ngôi nhà được xây theo lối truyền thống của Nhật Bản. Đất nước cậu đang sống là Nhật Bản. Hiện cậu đã dọn về một nơi ở không xa Tokyo là mấy. Cậu mở cửa, bước vào, đi thẳng xuống bếp, sâu bọ, nhóc về rồi à, lại đây phụ ta nấu bữa tối coi. Zero, Gray, Gray không nói gì cả. Nhìn Zero rồi đến giúp ông ta cắt thịt. Từng động tác của cậu đều rất tỉ mỉ. Giống như cậu đang cắt một cái gì đó nghiêm trọng chứ không phải là một miếng thịt. Cậu giống như đang thực tập cắt thịt người giống việc tra tấn được gọi là lăng trì. Lăng trì là một hình thức tra tấn mà người bị tra tấn sẽ bị người khác dùng dao lóc từng miếng thịt cho tới khi chết. Đây là một cái chết cực kỳ đau đớn. Cậu cắt thịt rồi lại cắt rau. Cắt hết mọi thứ cậu nắm lấy được. Này sâu bọ, mi lại để rơi vào tình trạng C, E, C rồi kìa. Tỉnh lại coi. Tí nữa là mi cắt luôn cục xương rồi đó. Zero, C, E. C là viết tắt của Congenital Excessive Concentration hay nói cách khác là khả năng tập trung cực cao. Khả năng này giúp cho khả năng học hỏi mọi thứ của Ray nhiều gấp mấy lần người thường. Giúp cậu đạt được nhiều thứ mà người thường không có. Thí dụ như việc mẹ cậu chết. Nếu là người thường thì họ sẽ khóc rất nhiều và có thể dẫn đến bất tỉnh do sốc quá mức khiến não bộ tạm ngừng hoạt động, còn cậu thì lại không có đến một giọt nước mắt. Khả năng này khiến cho cậu bình tĩnh và chỉ nghĩ đến mẹ cậu, lảng tránh việc mẹ cậu đã chết. Làm cho cái chết của mẹ cậu như trở thành một thứ không tồn tại cho đến khi cậu chấp nhận được sự thật. Tuy nhiên cái gì cũng phải có cái giá của nó. Vì khả năng này mà Ray luôn nghĩ về mọi thứ xung quanh và không để ý đến những thứ ở bên cạnh. Người khác sẽ nghĩ Ray là đứa phản ứng chậm hoặc vô lễ không để ý đến người khác. Khi Ray tập trung vào thứ gì thì cậu sẽ không thể nghĩ về thứ khác. Khi cậu bị cha cậu đánh, cậu chỉ nghĩ đến việc mẹ có bị đánh với cậu hay không, dẫn đến việc cậu không nghĩ đến việc chạy trốn. Tác, biết chuyện Arachnid chứ? Tác dù không muốn đạo ý tưởng đâu nhưng cái này sẽ khiến Ray rất bá nên Tác đưa vào chuyện luôn. Những ngày cậu sống với Zero, ông ta luôn giúp cho cậu làm chủ được khả năng này. Tạm thời thì chỉ cần Zero vỗ tay một cái cậu có thể quay về bình thường, nhưng thế này vẫn chưa đủ. Xin lỗi, Ray. Lâu rồi sâu bọ mới nói với ta lời gì đó. Ta tha lỗi cho mi đó. Lo mà nấu kia. Mốt mi sẽ phải là người nấu ăn trong cái nhà này. Zero, Ray biết được một phần tính cách của Zero trong khoảng thời gian sống chung. Ông ta là một con người rất lười biếng. Chỉ khi nào đói bụng ôm ta mới lết vào bếp nấu bữa tối. Ông ta không thích dọn dẹp, vì thế Ray phải làm hết mọi việc nhà. Ngoài những thứ đấy ra thì Zero đúng là một sát thủ. Ông ta có cả một tầng hầm rộng lớn dưới nhà. Nó được xây dựng bí mật và được dùng để huấn luyện Ray. Sáng 7 giờ dậy là tập luyện cùng những thứ ông ta đặt bên dưới. Bẫy dập, bẫy treo, cung tên, rắn độc. Nhiều thứ đáng sợ đến mức không thể nói thành lời. Cậu ta tập luyện cùng những thứ đấy đến 5 giờ chiều rồi đến thăm mộ mẹ cậu. Ray ngày nào cũng chật vật đến mức gần chết nhưng hiện tại thì có phần đỡ hơn ngày đầu tiên. Zero sẽ không cứu cậu khi tính mạng cậu gặp nguy hiểm và ông ta chỉ đứng một chỗ chờ cậu lết tấm thân tàn đến rồi sơ cứu cho cậu. Vì thế tình trạng của cơ thể cậu không hề tốt tí nào. Đầy vết thương như vết chém, đâm, vết đạn và vết bỏng. Không ai biết được những cái bẫy đó ông ta làm ra như thế nào mà lại có thể khiến Ray bị thương như thế. Và những thứ đấy được thay đổi mỗi ngày không bao giờ giống nhau vì ông ta đã đặt một hệ thống ngầm làm thay đổi vị trí của những cái bẫy. Ray trải qua 6 tháng đầu để tập làm quen với chúng. Khả năng cậu bị dính đòn đã xuống rất thấp. Và cậu còn có thể phá những cái bẫy đó. Đáng lý theo tính toán của Zero thì cậu phải mất ít nhất 1 năm để hoàn thiện những thứ đấy, nhưng thời gian ít gấp đôi khiến cho Zero không khỏi kinh ngạc. Tất nhiên là nhờ vào CEC nói đến nó, Ray có thể điều khiển được chúng ít nhiều rồi. Cậu có thể tránh trường hợp vô thức tập trung vào cái gì đó. Bước đầu trong việc đào tạo sát thủ của ông ta đã xong. Giờ đến bước 2, sâu bọ, từ hôm nay Mi sẽ phải học thực chiến với ta. Zero, sau câu nói ấy, Ray chưa kịp suy nghĩ gì hết, ông ta đã lao vào vật cậu ngã xuống nền xi măng. Cú ngã mạnh đến mức khiến cậu bất tỉnh. Những ngày sau đó, không khi nào mà Ray không ngủ trên nền đất lạnh. Bắt một thằng nhóc 7 tuổi đánh với một người lớn thì thật là hơi quá. Vì thế Zero đã chuyển cậu sang phần rèn luyện thể lực và kiến thức. Mỗi ngày là địa ngục. Khóa huấn luyện thể lực của Zero không phải là dành cho con người. Ray thế mà lại có thể làm việc đó mà không than oán đến Zero còn phải bất ngờ. Về kiến thức thì cậu sẽ học như những đứa trẻ bình thường, nhưng kiến thức lại nặng và nâng cao hơn. Ray cố gắng lắm mới bắt kịp được tiến độ dạy vì trước đến giờ cậu chưa từng đi học. Ngoài ra Zero còn dạy cậu về các lĩnh vực như tra tấn, kiếm thuật, võ thuật, dược học, cơ khí. Phải nói Zero còn học cao hơn cả mấy giáo sư hợp lại. Quá trình này lấy mất của cậu 3 năm. Rồi sau đó cậu mới bắt đầu tập đấu với Zero. Cậu áp dụng mọi thứ cậu biết nhưng vẫn không đánh được Zero một đòn nào. Ít nhất trong 3 năm cậu đã thay đổi được một chút. Cậu nói nhiều hơn, cởi mở hơn. Cậu đã có thể cười xã giao với người khác. Lúc đầu cậu không muốn đâu, nhưng Zero bắt cậu học để sau này còn hành nghề diễn xuất trong khi làm sát thủ. Zero, ông đừng có bày nữa. Thần không dọn thì làm ơn nằm yên để tôi dọn đi. Ray, sâu bọ là để sai khiến mà. Mi cứ dọn đi, ta nằm đây. Zero nằm trên tấm chiếu tatami ăn bánh ngọt. Vụn bánh vươn vãi khắp nơi. Đồ đạc dù ông ta nằm một chỗ vẫn bị vứt tùm lum như thường. Đã nhiều lần Ray tự hỏi ông ta vứt chúng bằng cách nào nếu ông ta chỉ nằm một chỗ. Cậu cầm máy hút bụi. Đeo tạp dề như người giúp việc dọn dẹp căn nhà giúp ông ta. Nếu cậu bỏ việc dù chỉ một ngày thì căn nhà này sẽ thành bãi rác. Không hiểu sao ông còn sống được đến giờ này. Ray, sâu bọ thì có gì để bình luận. Dọn đi, Zero. Nói xong ông ta lại bày bừa ra cả căn phòng. Rồi đột nhiên đèn trong nhà tắt hết. Bây giờ là 8 giờ tối nên không có đèn thì chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất. Dầm. Trần nhà rớt xuống, 3 cái bóng màu đen lướt xuống, tóm lấy Ray kề dao vào cổ cậu. Zero giơ tay chịu trói hay là chứng kiến thằng nhóc này chết. Bóng đen 1, muốn thì giết nó dùm, nó lại nhảy nhiều quá cũng khổ. Zero, ông vô tâm vậy luôn hả? Ray giãy giụa trên trong bàn tay ôm cứng cậu. Mi sống với ta bao lâu rồi? Ta là sát thủ đấy. Zero, đúng thật nhỉ? Ray mặt không biến sắc vẫn nói chuyện như không có gì xảy ra với Zero. Sự bình tĩnh của Ray thật đáng sợ. Các ngươi hôm nay phải chết. Ta phải báo thù cho đồng bạn đã bị Mi giết ngày trước. LT, hắc dạ, Zero, GT, bóng đen 2, sâu bọ đánh ngất chúng rồi bỏ vào chuồng mèo đi. Sau đó rồi dọn lại chỗ này. Chúng nó làm bụi bay khắp nhà rồi. Zero. Cách chương.